nhất định là muốn ra điều kiện gì đó với anh. Tống Chính Quốc đánh giá anh vài lần, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Buổi tối hôm trước, ông ta nhận được tin thằng nhóc này vừa mới từ chức, ông ta cực kỳ kinh ngạc. Việc này thật sự quá đột ngột, càng làm ông ta không nghĩ tới. Từ trước đến nay thằng nhóc này luôn có dạ tâm lớn, vậy mà chủ động buông tha vị trí gia chủ nhà họ Mộ. Ông ta thực sự không nghĩ ra. Nhưng giờ phút này, ông ta nhìn người đàn ông trước mắt tư thế thảnh thơi và ngạo mạn, lười biếng tựa vào ghế ngồi, vẻ mặt lạnh lùng. Cho dù không còn đảm nhận vị trí gia chủ, nhưng mà khó có thể lấy đi khí chàng đế vương liên tục phát ra trên người anh. Tống Chính Quốc lên tiếng, nghe nói, cậu từ chức gia chủ nhà họ Mộ, nghe nói sao? Mộ Nhã Chiết lại nở nụ cười, Tống Chính Quốc, không phải là ông định nói những chuyện này đấy chứ? Nếu ông đã nghe nói, như vậy tất nhiên là dùng thủ đoạn của mình để chứng minh chuyện đó là thực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2176, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tống Chính Quốc chắc chắn đã tìm hiểu được tin tức này, anh đã không còn là gia chủ nhà họ Mộ. Nhưng Tống Chính Quốc nghe ngóng cũng không kỹ, cho dù rời đi nhà họ Mộ, đó cũng chỉ là tạm thời. Tống Chính Quốc giật mình, nếu Mộ Nhã Chiết dẫn đầu xé rách thể diện, như vậy ông ta cũng không cần phải nói nữa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chuyện của con gái tôi lần này, coi như là do cậu ban tặng. Cậu là người hiểu chuyện, con bé rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng là tự tác nghiệt, gieo gió gặt bão. Xem như cậu và Giang Khởi Mộng vẫn là chị em, chuyện này tôi không tính toán với cậu nữa. Ý ở ngoài lời, ý là nhìn anh rời khỏi nhà họ Mộ, trở nên nghèo túng. Về chuyện này, anh có trách nhiệm với Tống Ân Nhã. Niệm chút tình cảm, ông ta không tính toán nữa. Lời nói đó, tư thế đó có bao nhiêu cao cao tại thượng. Nhưng mà Mộ Nhã Chiết không chịu thua ông ta. Anh lạnh lùng cười, lập tức nói, Tống Chính Quốc, ông đừng tưởng rằng tôi không phải là gia chủ của nhà họ Mộ, sẽ trở thành người đáng thương mặc cho kẻ khác dẫm lên. Tôi ở nhà họ Mộ lâu như vậy, nắm giữ thế lực trên tay, quyền lợi nhà họ Mộ do tôi vứt bỏ. Tôi có thể đi đến nông nỗi này, hiện tại tiêu xái mà vứt bỏ toàn bộ, chỉ có thể chứng minh tôi chẳng thèm quan tâm những thứ này. Nói trắng ra là, tôi không cần ông cố gắng nể tình, ban ơn cho tôi. Xin khuyên ông một câu, không cần rêu rao khắp nơi mình cao cao tại thượng thế nào. Con gái ông biến thành như vậy, cũng không phải là cục diện do tôi tạo thành. Nói khó nghe một chút, con gái ông như vậy, khiến cho tôi cực kỳ chán ghét. Trước kia Ân Nhã còn nhỏ, còn cảm thấy cô ta dịu dàng đáng yêu, nhưng hiện tại lại làm cho tôi cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Lời nói của anh làm cho Tống Chính Quốc cảnh giác. Đúng vậy, cho dù Mộ Nhã Chiết không còn là gia chủ nhà họ Mộ, nhưng cũng không phải là kẻ đáng thương mặc cho người ta nắn bóp vo tròn. Dù sao lúc anh còn ngồi vị trí gia chủ, đắc tội không ít người, nếu không tuyệt đối nắm chắc, anh hẳn sẽ không từ chức gia chủ, để mình rơi vào hoàn cảnh bị động. Như vậy chỉ có thể nói, trong tay thằng nhóc này còn nắm giữ mấy tấm vương bài chưa đánh ra. Tống Chính Quốc nghĩ đến đây, tư thế hung hãn ngạo mạn thu lại không ít. Ông ta gật gật đầu, cười cười, được, đều do tôi, là tôi nói chuyện khó nghe rồi. Mộ Nhã Chiết hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn. Tống Chính Quốc thấy, không khỏi cảm thấy may mắn vì mình có hai cái lỗ mũi, nếu không có hai cái lỗ mũi này, chắc chắn ông sẽ bị thằng nhóc này làm cho tức giận não thiếu dưỡng khí. Ông ta cắn chặt răng, nhịn xuống, lập tức nói ra yêu cầu. Nhã Chiết, có chuyện này cậu tất phải đồng ý với tôi. Cho dù Ân Nhã làm chuyện gì quấy nhiễu cậu, nhưng sau này tôi nhất định sẽ trông coi con bé, quyết không để nó làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Nhưng mà về chuyện ngày hôm nay, tục ngữ nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ân Nhã chưa kết hôn mà có con, lén lút chạy ra nước ngoài làm thủ tinh nhân tạo. Cậu tạm thời đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Đợi tôi nghĩ ra kế sách trước, hy vọng cậu giữ kín chuyện này. Hà, Mộ Nhã Chiết sớm đã đoán được ông ta sẽ yêu cầu như vậy. Tống Chính Quốc là người của quốc gia, với hành vi của Tống Ân Nhã, đơn giản là phá hủy gia phong của nhà. Nếu kinh động đến mấy lão già quyền cao chức trọng trong nhà họ Tống, e là dưới cơn thịnh nộ, sẽ trục xuất Tống Ân Nhã ra khỏi cửa.

ông ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tối tăm, 1.000 này, có thể không đưa. Nhưng cậu ta đưa ra một điều kiện khác, trên tay tôi hiện giờ có một miếng đất vàng, cậu ta muốn tôi dùng quyền lợi, trực tiếp đưa mảnh đất này cho cậu ta. Tống Vân Tích nghe đến đó, lập tức khẩn trương hỏi, là mảnh đất ở Tân Thành ạ? Mặt Tống Chính Quốc lập tức giữ tợn, không nói chuyện. Ngực Tống Vân Tích đập, thình thịch, thấy cha không có lập tức bác bỏ, nghĩ thầm rằng Mộ Nhã Chiết đưa ra yêu cầu như vậy. Nước mắt Tống Ân Nhã lập tức chảy ra, cô ta hiểu rõ, nếu cha đưa mảnh đất này cho anh Mộ, vấn đề 1.000 vạn sẽ không còn. Mảnh đất này đúng là vô giá, mang đến hiệu quả và ích lợi kinh tế tất nhiên là không bao giờ có. Dự án cạnh tranh đấu thầu này ảnh hưởng sâu xa đến địa vị của cha, nhưng mà khó có thể đánh giá. Nếu tiến hành thuận lợi, khó mà dự đoán được giúp cha tương lai thế nào. Tống Vân Tích lo lắng hỏi, cha, không phải cha thật sự muốn đưa mảnh đất này cho chú Mộ đấy chứ? Nếu không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nhà họ Tống bị thằng nhóc đó làm xôn xao dư luận sao? Cha không thể vứt bỏ mặt mũi, nhà họ Tống cũng không thể. Ông nội con tuổi tác đã cao, lại càng xấu mặt hơn. Mộ Nhã Chiết hiểu được cách gây khó dễ cho một người. Về chuyện này, Tống Chính Quốc thật sự thua không dậy nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2181, con điên rồi sao? Tống Chính Quốc đột nhiên nhắm hai mắt lại, nuốt tức giận xuống, nhưng mà đột nhiên ông ta nghĩ đến gì đó, mí mắt lập tức mở ra, ánh mắt sáng ngời nhìn Tống Vân Tích, ép hỏi, trước đây không phải cha để con tạm thời bảo quản một tài khoản ngân hàng sao? Lời còn chưa dứt, đầu Tống Vân Tích nổ bùm một tiếng, nháy mắt trống rỗng. Sắc mặt của Tống Ân Nhã cũng lập tức trở nên trắng bệch. Tống Chính Quốc không chú ý đến biến hóa ngầm trên mặt của hai anh em, toàn tâm toàn ý truy cứu số tiền trong tài khoản ngân hàng đó. Ông ta nhớ lại, trầm giọng nói, cha còn nhớ trong tài khoản đó có hơn 2.000 vạn. Giống như người phiêu bạt trên biển rốt cuộc cũng nắm được cọng rơm cứu mạng. Ông ta nghiêng mạnh người về phía trước, như hổ rình mồi hỏi, ngày mai con nhanh chóng viết chi phiếu, sáng sớm liền đi. Cha! Vẻ mặt Tống Vân Tích trắng bệch cúi đầu, không dám lộ ra, vẻ mặt xoắn xuýt, hình như là cực kỳ chột dạ, lúng túng che giấu gì đó, cuối cùng một chữ cũng không nói ra được. Tống Ân Nhã liếc mắt nhìn Tống Vân Tích, cũng vô cùng lo lắng mà nhíu mày, bất an níu chặt làn váy, cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Cô ta dùng lực rất mạnh, cho nên đôi môi vốn trắng bệch, tràn đầy màu máu, giống như sắp rỉ máu ra. Tống Chính Quốc vô cùng nhạy cảm, ông ta liếc thấy Tống Vân Tích lúng túng, không khỏi có chút hoài nghi, khoản tiền đó đâu rồi? Con, không phải cha bảo con bảo quản, con tự quyết định lấy ra tiêu đấy chứ? Tống Chính Quốc hoài nghi theo hướng này, giọng nói càng lúc càng âm trầm sắc bén, làm cho người ta hít thở không thông. Tống Vân Tích siết chặt quả đấm, nhưng mà không nói một câu. Anh ta đều đã cẩn thận quản lý tiền trong tài khoản này, nhưng một sai sót duy nhất dẫn đến chí mạng. Phòng được mọi người, lại không phòng được quỷ bên trong, mà Tống Ân Nhã lại là quỷ trong gia tộc. Tống Ân Nhã thấy vẻ mặt Tống Vân Tích xoắn xuýt, cô ta biết Vân Tích che chở cô ta, không đồng ý bán đứng cô ta. Bởi vậy trước khi Tống Chính Quốc nổi giận, cô ta đột nhiên cố gắng ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi thẳng thắn nói, dạ, là con. Tống Chính Quốc sửng sốt một phen, hầu như là nói ra cùng lúc với Giang Khởi Mộng, cái gì, là con tham ô khoản tiền đó. Tống Ân Nhã giống lên, cô ta ôm chặt đầu, hầu như bất chấp tất cả nói ra mọi chuyện, con, vì con muốn tiến hành kế hoạch, cho nên cần một số tiền. Thủ thai cần số tiền rất lớn, hơn nữa còn có một số thứ cần số tiền lớn, cho nên con động vào khoản tiền này. Con vốn cho là kế hoạch này không có sai sót gì, rất nhanh con thể lấp đầy khe hở đó, nhưng mà con thất sách rồi. Những lời này đủ để Tống Chính Quốc rơi vào hoàn cảnh đen tối, trời đất xoay chuyển. Sau đó, lúc ông ta phục hồi tinh thần lại, khó có thể tin quát lên, Tống Ân Nhã, con điên rồi sao? âm thanh rung chuyển như tiếng sấm, thậm chí kinh động đến người lái xe, cổ tay run lên, suýt chút nữa mất phương hướng. Mồ hôi lạnh của anh ta chảy ra nhìn chăm chú gương chiếu hậu, nhanh chóng cầm tay lái. Vừa rồi Tống Chính Quốc gầm lên giận dữ, hầu như làm anh ta sợ tới mức hồn phi phách tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2182, cha bóp chết con đi. Tống Chính Quốc tức giận nói, con thật to gan, dám tham ô khoản tiền đó. Con có biết hay không, đó là khoản tiền khi cần thiết. Cha, nước mắt Tống Ân Nhã rơi như mưa, biết vậy đã chẳng làm, cầu xin, là con sai. Con biết sai lầm rồi, nếu cha hận con, có thể mắng chửi con, đánh con, cho dù đánh chết con cũng không oán không hận, dù sao con cũng không muốn tiếp tục sống nữa. Con làm mất hết mặt mũi của cha, của mẹ, của cả gia tộc. Cha bóp chết con đi, con biết sai lầm rồi, hu hu hu hu. Tống Ân Nhã thương tâm gào khóc, khóc giống lên. Tống Chính Quốc tức đến nghiến răng nghiến lợi, thấy đức hạnh này của Tống Ân Nhã, quả thật giơ cao tay lên, đánh mạnh về phía cô ta. Giang Khởi Mộng nhanh tay lẹ mắt, che chở cô ta vào trong ngực, đúng lúc ngăn cản ông ta, nói, Chính Quốc, anh bình tĩnh một chút, anh bình tĩnh một chút đi. Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Sinh ra một đứa con gái bất hiếu như vậy, tôi hận không thể. Tôi hận không thể. Chuyện đã xảy ra rồi, nói những lời này cũng vô dụng thôi. Ân Nhã đã biết sai rồi. Em tin tưởng, con bé thật sự biết sai rồi. Sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Bây giờ cho con bé một cơ hội cuối cùng đi. Giang Khởi Mộng khổ sở cầu xin, ôm chặt lấy Tống Vân Tích, lui vào trong góc. Tống Chính Quốc ngơ ngẩn nhìn bọn họ, đột nhiên cười lạnh lùng, môi run rẩy nói ra mấy chữ, được lắm. Mẹ con các người đồng lòng, biến thành tôi không phải là người, đúng không? Giang Khởi Mộng sợ tới mức không dám nói lời nào. Tống Chính Quốc run rẩy lấy ra một gói thuốc, vừa đốt một điếu, hút được vài ngụm giải tức giận, nhưng vừa thấy hai mẹ con ở bên cạnh đáng thương tội nghiệp lui vào góc, nhớ đến trong bụng Tống Ân Nhã còn đứa bé chưa đầy tháng, nhất thời lại buồn bực, ném hộp thuốc lá đi. Bộp một tiếng, hộp thuốc lá đập vào kính chắn gió, sau đó lập tức rơi xuống. Tống Chính Quốc hồn siêu phách lạc che kín mặt, thân thể cúi xuống, khàn khàn mở miệng, Ân Nhã, con như vậy sẽ hại chết cha, biết không? Giang Khởi Mộng sợ hãi rồi. Tống Vân Tích cũng ngây người, cho đến nay Tống Chính Quốc ở trước mặt bọn họ cho đến bây giờ đều là khí thế đội trời đạp đất, nhưng hôm nay bởi vì Tống Ân Nhã lần đầu tiên trong cuộc đời ông ta ở trước mặt bọn họ rơi xuống nước mắt nam nhi, Tống Ân Nhã thấy lại càng sợ tới mức không dám thở mạnh. Cô ta cảm thấy mình đã hại cha thê thảm, nhưng hiện giờ mình là tội nhân, cũng không thể đi an ủi ông ta một câu. Trái tim giống như bị dao cắt, đau lòng cha, cũng đau lòng chính mình, đồng thời càng hận Mộ Nhã Chiết nhiều hơn. Có thể nói, yêu càng sâu đậm, hận càng sâu. Đối với Mộ Nhã Chiết, giờ phút này, toàn bộ chuyển hóa thành hận đến tận xương tủy. Cô ta ôm bả vai, bất lực nói, cha, thực xin lỗi, con thật sự biết sai rồi. Sau này cha nói cái gì, con sẽ nghe theo lời cha hết, sẽ không đối nghịch với cha nữa. Cô ta không cầu Tống Chính Quốc tha thứ, hiện giờ chỉ hy vọng, cho dù trả giá lớn như thế nào, cũng đừng liên lụy đến cha. Tống Chính Quốc thủy chung không nói một tiếng, yên lặng để nước mắt rơi, dọc đường đi, không có nói một câu. Nhìn ra được, tâm tình của ông ta cực kỳ trầm trọng, Giang Khởi Mộng cũng không dám quấy nhiễu ông ta. Đoàn người về đến nhà, cuối cùng, tất cả đều ngồi ở trong phòng khách. Giang Khởi Mộng ra lệnh cho bảo mẫu mang Tống Ân Nhã về phòng trước, rửa mặt chải đầu một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2183, bỏ cái thai đi. Toàn thân cô ta bừa bãi, nhất là váy bị dính đầy sữa, phải thay một bộ đồ khác. Tống Chính Quốc ổn định tâm tình, bỗng nhiên nói, đứa bé trong bụng Tống Ân Nhã là con của Mộ Yến Thừa phải không?

điều kiện hấp dẫn như vậy, thế mà cô ta lại chẳng coi ra gì. Anh ta đã nói thẳng ra như thế, cho dù cô ta có không bằng lòng với đãi ngộ mà anh ta sắp xếp cho thì cô ta cũng nên cho anh ta một câu trả lời chứ. Nếu cô ta không cần những đãi ngộ này của anh ta, thì có giữ đứa bé lại hay không cũng nên hỏi ý kiến anh ta một tiếng. Mộ Yến Thừa nhiều lần muốn gọi điện thoại để chất vấn, nhưng nghĩ đến dáng vẻ khiếp sợ của cô ta thì lại không đành lòng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Có lẽ là vì cố ý trốn tránh, cho nên mãi đến tôi anh ta cũng không tìm Mạnh Tinh Tuyết. Nhưng không biết là vì sao, càng trốn tránh cô ta thì anh ta lại càng thấy lo lắng không yên. 9 giờ tối, anh ta tự đến nhà trọ của Mạnh Tinh Tuyết một chuyến. Gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ai mở cửa. Trong lúc anh ta đang nghi ngờ cô ta xảy ra chuyện gì, đang định gọi điện thoại thì cửa bỗng nhiên mở ra. Dáng vẻ tiểu tụy của Mạnh Tinh Tuyết đập vào trong mắt anh ta. Chỉ là, bây giờ nhìn thấy anh ta đến, cô ta cũng chẳng có vẻ vui mừng khôn xiết giống như trước đây. Cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ lạnh nhạt nói, anh đến rồi đấy à. Chỉ mấy chữ mang theo vẻ thờ ơ của cô ta.